Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Nữ quỷ đừng giờ loạn. Mụ mụ điện thoại, nghe được Lâm Thu Hàm nói. Phòng tắm đại môn lập tức bị Cố Hiểu đẩy ra. Hắn không kịp lau mình thượng cùng tóc, vây quanh một cái thuần trắng khăn tắm, ướt rầm rề liền đi ra. Tấm tắc, này dáng người, nhân ngư này tuyến, này cơ bụng, Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình đều phải chảy nước miếng. Mẹ, lúc này, Cố Hiểu đã kích động tiếp nổi lên điện thoại. Tuy rằng hai mẹ con nhiều năm không liên hệ, nhưng là mẫu tử liên tâm a. Hơn nữa Cố Hiểu không phải không hiểu chuyện nam nhân. Hắn nhất rõ ràng, mẫu thân cùng phụ thân nhiều năm như vậy không liên hệ chính mình không chỉ là vì muội muội, cũng vẫn luôn là vì hắn ân nguy. Có một loại ái, cũng không nhất định phải biểu đạt ra tới. Chỉ có thân nhất nhân tài sẽ hiểu. Ở Cố Hiểu gọi điện thoại thời điểm, Lâm Thu Hàm ở trong phòng phiêu phiêu. Cuối cùng nàng bay tới phòng tắm, cầm một cái sạch sẽ đại mao khăn ra tới, nhìn đến Cố Hiểu ngồi ở mép giường, Lâm Thu Hàm dứt khoát liền bay tới trên giường. Lúc sau thân thể của nàng chậm rãi ngưng kết thành thật thể. Lâm Thu Hàm cầm khăn lông, nửa quỳ ở trên giường, giơ tay nhẹ nhàng giúp Cố Hiểu xoa xoa tóc. Cố Hiểu kỳ thật thực không thích người khác chạm vào chính mình đồ vật. Nhưng là Lâm Thu Hàm là hắn quỷ phó. Hơn nữa này chỉ nữ quỷ thường xuyên nơi nơi quấy rối. Mấy năm nay hắn cũng dần dần thói quen. Cố Thiên Lương ở trong điện thoại tự nhiên là lo lắng Ninh Hoan tâm một người ân nguy. Cố Hiểu nhịn không được ân ủi nàng vài câu. Cuối cùng Cố Thiên Lương lại cùng Cố Hiểu hỏi thăm một chút Cố gia sự tình. Cố Hiểu chỉ là làm Cố Thiên Lương đừng lo lắng. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không nói cho ngươi mẫu thân, ngươi tiểu cựu cựu sự tình. Lúc này, Lâm Thu Hàm đã giúp Cố Hiểu lau xong rồi tóc. Một con mảnh khảnh tay nhỏ chính không ân phận cầm khăn lông ở Cố Hiểu phía sau lưng thượng một đường rơi xuống. Cố Hiểu, tiểu cựu cựu mất tích sự tình, người ngoài cũng không biết, đang ở bảo mật giai đoạn, ta không nghĩ làm ta mẹ lo lắng. Hơn nữa, Cố Hiểu thở dài một hơi, đột nhiên bắt được bên cạnh Lâm Thu Hàm tay, người tay để chỗ nào? Lâm Thu Hàm, hì hì, Lâm Thu Hàm hướng về phía Cố Hiểu nhàn nhạt cười. Thực bình tĩnh từ Cố Hiểu nửa người dưới, chủ đi rồi chính mình tay. Tính, ta không giúp ngươi lau, hảo tâm không hảo báo. Nói, Lâm Thu Hàm thân hình dần dần biến thành trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo xương khói biến mất. Nhìn Lâm Thu Hàm biến mất, Cố Hiểu lập tức đứng dậy, hắn cũng vô tâm tình tiếp tục đi tắm rửa. Trong đầu trừ bỏ suy nghĩ Ninh Hoan tâm sự tình, càng có rất nhiều suy nghĩ Cố gia sự tình. Tiểu cựu cựu mất tích tin tức là tối hôm qua đột nhiên truyền quay lại tới. Hiện tại toàn bộ Cố gia đều rối loạn. Này nếu như bị ngoại giới biết, càng muốn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cũng may ra ra hiện tại đã đem chuyện này ngăn chặn. Nếu thật sự không được nói, Cố Hiểu tính toán chính mình tự mình đến Nam Cương đi gặp, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối, đem tiểu cựu cựu cứu trở về tới. Hiện giờ chỉ có thể trước đem Cố gia bên trong ổn định lại nói. Rốt cuộc là ai đang âm thầm đối Cố gia xuống tay? Có thể hay không chính là năm đó đánh lén chính mình mẫu thân đám kia kẻ thần bí đâu. Năm nay, thật đúng là chính là cái thời buổi rối loạn. Sao cái này buổi tối là Ninh Hoan tâm ở tại Tạ gia cuối cùng một đêm. Tạ Ngọc Điệp buổi tối không có tiếng trò chơi. mà là lôi kéo Ninh Hoan Tâm trong ổ chăn nói nhỏ. Khi còn nhỏ, hai cái nữ hài tử thường xuyên như vậy làm. Khi đó, các nàng cũng sẽ thảo luận nam minh tinh, mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai sẽ là bộ dáng gì. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, khi đó thật sự thiên chân, đáng yêu. Hoan Tâm, chờ ngươi cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn thời điểm ngươi có thể hay không làm hắn tìm cái giới giải trí. Tiểu thịt tươi làm bạn lăng, như vậy ta làm bạn nương cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ nha. Bất chi bất giác đến, Tạ Ngọc Điệp cư nhiên đem đề tài cho tới kết hôn trên người. Hết chương.